Gián nhỏ, chương 5, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại 1 sao băng A nói, vừa nãy có người cầu nguyện với tớ. Sao băng B nói, vừa nãy có con gián cầu nguyện với tớ. Sao băng A nói, dạo này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Sao băng B nói, là một con gián sắp chết, nó trốn đi không muốn người nó thích nhìn thấy. Sao băng A nói, người kia ước một con gián bình yên xuất hiện tại nhà anh ta. Sao băng B nói, con gián kia ước mình có thể sống tiếp ở bên người nó thích. 2. Sao băng A nói, người cầu nguyện với tớ là người tốt nên tớ muốn giúp anh ta thực hiện điều ước. Sao băng B nói, cầu nguyện với tớ là con gián, mà họ nhà gián làm nhiều việc xấu lắm, nên tớ muốn phá nguyện vọng của nó. Sao băng A nói, cậu định phá thế nào? Sao băng B nói, tuy tớ cho nó sống lại, nhưng không muốn cho nó làm gián nữa, không được hưởng niềm vui làm gián. Sao băng A nói, vậy cậu muốn biến nó thành gì? Sao băng B trầm tư giây lát, biến thành người đi, làm người mệt nhất. 3. Mẹ anh đẹp trai cơm nước xong thì đi về. Anh đẹp trai đóng cửa lại, ngồi ngây người trên ghế sofa. Về sau không còn ai đòi ăn bánh quy sữa trứng của anh nữa. Về sau không còn bé con ngu ngơ dỗ anh vui nữa. Một năm với anh chỉ như một cái chớp mắt, với nó là nửa đời. Anh đẹp trai không thể nghĩ tiếp nữa, xoay người bước vào phòng ngủ. 4. Trong phòng bếp đột nhiên có tiếng kêu loảng xoảng. Anh đẹp trai vội quay đầu lại. Lúc anh bước vào phòng bếp, anh thấy tủ đồ ăn đã đổ, một nam thanh niên trần trụi đang ngồi dưới đất trong tay cầm hộp bánh quy trống trơn. Nam thanh niên thấy anh, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt đen bóng tủi thân nói. Bánh quy trứng sữa hết rồi anh à? Toàn Văn Hoàn, cách chương.